Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Đình chiến. Ô Mai lời nói để Ogurijin sửng sốt một chút. Hắn thật là chưa hề nghĩ tới là sức mạnh nào vượt xa thế giới này Ô Mai bọn họ sẽ xuất hiện ở Hokage thế giới bên trong. Lời nói không êm tai. Aimera Mera Nomi dùng hỏa độn đến toán lời nói. Liền là không vượt qua được Uchiha Madara. Cũng cùng Uchiha Madara ngang hàng. Mà không có Haki Uchiha Madara là vô pháp kích thương ấy. Quyền chủ động hoàn toàn ở ấy bên kia. Mà có thể tùy ý thay đổi địa hình Edward bây giờ nhìn lại cũng hoàn toàn không cần e ngại Kaguya. Hime bắt đầu cầu không gian cùng 4 cái số nhiều không gian. Cho tới có thể cùng vĩ thú tranh đấu gon. Còn có đã là cái bác Ô Mai thì càng thêm không cần phải nói rồi. 4 người này có quét ngang toàn bộ nhẫn giới năng lực. Nhiệm vụ của bọn họ thế giới hẳn là loại kia. Người này khủng bố như vậy, thế giới như thế kia. Mới đúng, mà không phải loại này nói cao cũng không cao. Nói thấp cũng không thấp thế giới. Nếu như không phải Ogurijin bọn họ xuất hiện. Lần này Ô Mai nhiệm vụ e sợ hào không có bất luận cái gì độ khó. Vạn tên ninja đối với Edward tới nói cũng chỉ có điều là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Loại này không có khó khăn thế giới. Ô Mai bọn họ tới làm chi đây? Vô hạn điện đường sẽ đơn giản như vậy để cho bọn họ tới soạt phân sao? Bây giờ nhìn lại, e sợ Ogurijin thật chống đỡ vô hạn điện đường con đường. Sở dĩ vô hạn điện đường mới sẽ đưa lên vượt xa thế giới này thực lực Ô Mai bọn họ đến thế giới. Này, chẳng lẽ Ogurijin hắn cũng đã trúng rồi vô hạn điện đường cường lực ám chỉ sao? Ogurijin nghĩ tới đây chính là cả kinh. Thế nhưng hắn lập tức phủ định vấn đề này. Chuyện này là đã sớm quyết định. Săn giết luân hồi giả cũng là như thế. E sợ vô hạn điện đường chính là lợi dụng bọn họ loại này nghịch phản tâm lý mới sẽ đưa lên Ô Mai đến nhất lao vĩnh giật. Bất kể nói thế nào, Ô Mai nói đều có lý. Ogurijin bắp thịt từ từ thả lỏng ra. Nhìn thấy Ogurijin như vậy, Ô Mai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thả ra Ogurijin. Đầu tiên phóng thích thiện ý. Ogurijin theo trên mặt đất đứng lên. Run lên chính mình bụi bậm trên người. Coi như là ở hiện dưới tình huống như vậy, Ogurijin trong lòng vẫn cứ vô cùng bình tĩnh. Duy trì chính mình tiên nhân hình thức tính ổn định. Hắn nhìn Ô Mai, nhẹ giọng nói rằng, chờ, liền nhìn thấy hắn trong nháy mắt biến mất ở Ô Mai trước mặt. Một giây sau, hắn đã mang theo Sunet cùng Jiraiya xuất hiện tại Ô Mai trước mặt. Hai người cũng là vô cùng chật vật. Hiển nhiên tình huống dường như Ogurijin đồng dạng. Bọn họ đã cạn kiệt toàn lực đối phương lại vẫn cứ có lưu lại chỗ trống. Chiến đấu như vậy đánh thị phi thường sức cùng lực kiệt. Bọn họ nhất định phải cẩn thận đối phương mỗi một lần phản kích. Đồng thời tìm kiếm sơ hở của đối phương. Sau đó tận lực mở rộng chính mình mạnh mẽ nhất tiến công. Liền giống như Sunet đánh Uchiha Madara đồng dạng, nàng liền là ăn Uchiha Madara mộc độn, nhưng cũng vẫn cứ lợi dụng song phương tình báo chênh lệch. Đánh một cái Uchiha Madara trở tay không kịp, đây chính là thân là người yếu đối mặt cường giả cần thiết trả giá. Nhìn thấy hai người, Ô Mai đối hai người khoa tay một cái ngón tay cái, lộ ra một cái sán lạn mỉm cười đến. Hắn luôn luôn dùng loại này mỉm cười đi động viên nhân tâm. Chỉ có điều Sunet cùng Jiraiya rõ ràng không hiểu nụ cười như thế. Cùng nhau dùng mình một cái. Không lâu lắm, Bát Kỳ đại xà cùng ba đầu sáu tay gon chiến đấu cũng từ từ ung dung chút đi. Cuối cùng Ogurijin mang theo trở về thành hình người Orochimaru trở lại Ô Mai bên kia thời điểm. Edward cùng A đã từ lâu ở bên kia chờ đợi đã lâu rồi. Cùng Sunet Jiraiya so ra, bọn họ liền ung dung nhiều. Ít nhất Ogurizin không nhìn thấy bọn họ có cái gì quá nhiều chật vật địa phương. Liền ngay cả quần áo cùng kiểu tóc đều không loạn chút nào. Có thể nói thành thạo điêu luyện. Quả nhiên, coi như là hiện tại vượt qua Kage cấp Sunet, Jiraiya cùng Orochimaru đều không làm gì được bọn họ. Nói cách khác, bốn người bọn họ có vượt xa Kage cấp thực lực. Như vậy một đội ngũ tiến vào Hokage thế giới chính là ở soạt phân. Ô Mai nói không sai. Bọn họ đến dưới cấp thấp phó bản quả nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân là hắn sao? Ogurizin đem Orochimaru mang sau khi trở về. Đối mặt Tam Nhẫn hỏi dò ánh mắt. Thấp giọng giải thích lên. Tam Nhẫn là Hokage thế giới thổ dân. Làm sao biết vô hạn điện đường còn có loại này cong cong quấn quấn. Cũng chỉ có Ogurizin loại này trước đây tiểu thuyết, manga, trò chơi Tam Tê Trạch Nam mới sẽ đối loại này phương diện sự tình hơi hơi hiểu rõ. Thế nhưng coi như là hắn cũng không phải vô hạn điện đường người trong cuộc. Nếu như Ô Mai không đưa ra đến lời nói, hắn e sợ căn bản là sẽ không nhớ tới đến phương diện này vấn đề chỗ ở. Tam Nhẫn đều muốn so với Ogurizin càng thêm thông minh. Ogurizin mạnh hơn bọn họ chỉ có điều là mang theo hai cái thế giới ở giữa văn hóa cùng khoa học kỹ. Thuật ở nhìn sự tình, nghe được Ogurizin giải thích ngay lập tức sẽ rõ ràng. Nhìn về phía, tìm kiếm giả tiểu đội, ánh mắt cũng không nhịn được nhu hòa rất nhiều. Làm sao bây giờ, đội trưởng? A ngồi xổm ở trên một tảng đá, hai tay duỗi thẳng, dường như hầu tử bình thường. Ánh mắt nhìn Ô Mai dò hỏi, A từ trước đến giờ không yêu động não, có thể nghe người khác nói chuyện vậy thì quyết không chính mình nghĩ. Trên thực tế Edward là đối nội mưu sĩ, nhưng chuyện như vậy hay là muốn Ô Mai quyết định. Ô Mai làm người phóng khoáng hào phóng, rất có lãnh tụ khí chất. Hết thảy lúc chiến đấu đều đỉnh ở phía trước nhất, bất luận làm sao đều sẽ không ngã xuống. Hắn chính là tìm kiếm giả tiểu đội xương sống lưng. Càng quan trọng chính là hắn hiện đêm 30 nhiều, vừa vặn nằm ở một cái kinh nghiệm phong phú, tinh lực dồi dào tráng niên. Đầu não cực kỳ rõ ràng, Ô Mai uy nghiêm ở đoàn đội bên trong cũng là cao nhất. Hắn ra lệnh một tiếng. Những người khác liền là đánh có chút hỏa khí, nhưng cũng vẫn cứ đình chỉ chiến đấu. Tụ hội ở bên cạnh hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhiệm vụ lần này chúng ta từ bỏ. Ô Mai trầm giọng nói rằng, lần này rất có thể là vô hạn điện đường âm mưu. Nó muốn mượn dùng tay của chúng ta đến xóa bỏ đối với nó nhân tố bất lợi. Hay hoặc là ngược lại tới nói, nó đang dùng người nơi này để giải quyết chúng ta. Hắn làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư bên trong, song phương lại liền trầm mặc như vậy xuống. Cho nên nói, ngày hôm nay chiến đấu liền tới đây đi. Nhiệm vụ lần này chúng ta lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy, ngươi cũng an tâm chứ? Oguri thiếu niên, Ô Mai đối Oguri Jin so với cái ngón tay cái. Để Oguri Jin nhớ tới Maito Gai tên kia. Ogurizin cùng Tam Nhẫn có chút trầm mặc. Cuộc chiến đấu này quyền chủ động rốt cuộc không ở bọn họ bên này. Các ngươi thấy thế nào? Ô Mai đổi ý nghĩ của bọn họ rõ ràng trong lòng. Xoay đầu lại nhìn A, Edward cùng chậm rãi đi về tới gon hỏi. Ta không ý kiến. Edward buông tay. Ta nghe đội trưởng là tốt rồi. A nhún vai. Gon đây. Ô Mai xoay đầu lại nhìn Gon hỏi. Thiếu niên Gon từ từ đi tới Ogurizin trước mặt, bỗng dưng lấy ra hai bản sách đến. Hắn nhìn Ogurizin chậm rãi mở miệng nói rằng, không muốn dẫm vào ta vết xe đổ, không nên để cho chính mình lưu lại tiếc nuối, không nên tin vô hạn điện đường cùng luân hồi giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.